Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 30, ai lười biếng thì đánh kẻ ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, lúc huấn luyện góp đứng ở trên sân nói chuyện với Jenson nghiêm trọng như vậy sao 6 cầu thủ được đề nghị để nghỉ ngơi. Jenson khoa trương mà há to mồm, lập tức lại biểu môi nói. Có phải là quá khoa trương không? Thoạt nhìn thân thể của cầu thủ của chúng ta cũng không tệ, dạo này trận đấu đúng là hơi nhiều một chút nhưng mà nếu cắn răng kiên trì thì chỉ còn 2 lại trận trong 7 ngày nữa rồi chúng ta sẽ được nghỉ ngơi một tuần. Góp nhìn đám cầu thủ đang huấn luyện trên sân, nói nhỏ. Sau khi tham gia WC thì Larson liền đến đây, Cheseguet đến Anh chưa được 2 tháng, Lucas chưa đến 18 tuổi, Pires, Schneider cùng với Makelele đều đá liên tục 6 trận. Bác sĩ Samson đề nghị để bọn họ nghỉ ngơi. Cậu nói không sai, nếu cắn răng thi đấu thì chúng ta có thể chịu nổi nhưng mà bác sĩ Samson đã đưa ra một so sánh, điều đấy đã thuyết phục được tôi. Hả, so sánh gì, lò xo thân thể mệt nhọc giống như là lò xo bị nén vậy, nếu không nghỉ ngơi thích hợp thì lò xo càng lúc càng nén, đến lúc cực hạn thì lò xo sẽ bắn ngược trở lại, thân thể cũng vậy, nếu làm như vậy sẽ tàn phá thân thể. Mỗi một lần bùng nổ cực hạn sẽ làm cho lò xo trở nên yếu đi một phần, liên tục ép nó đến cực hạn cuối cùng nó cũng sẽ bị vỡ ra. Góp nói xong, Jensen há mồm khó có thể tin. Có phải là ông ta nói chuyện giật gân không? Góp cười cười, ông ta là chuyên gia y học về vận động, không nghe ông ta thì nghe ai đây? Huống hồ ông ta đã thuyết phục được tôi, lâu dài mà xem tôi cũng hy vọng cầu thủ của mình có được sức khỏe tốt để có thể làm ra cống hiến cho đội bóng. Jensen hiểu được tâm ý của Góp đã quyết, hắn cau mày, nói. 6 cầu thủ chủ lực không ra sân thì có thể để cầu thủ dự bị vào nhưng mà vị trí của Makelele, chỉ sợ là Vieira. Bộ não của Góp nhanh chóng chuyển động, 2 tiền đạo có thể dùng Philip cùng Solskjaer để thay thế, về tiền vệ cánh thì có Gracia cùng Beckham, hậu vệ thì có Zambrotta. Chẳng qua vị trí tiền vệ phòng ngự này, vô luận là Vieira hay là Gattuso, đều khó có khả năng thay thế Makelele. Đừng suy nghĩ nữa, cứ để cho các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta mang theo cầu thủ dự bị đi Âu, nếu danh sách dự bị không đủ thì có thể lấy thêm 2-3 cầu thủ dưới đội trẻ lên. Sau khi buổi huấn luyện sáng kết thúc, Góp đi vào trong sân vỗ tay rồi nhẹ giọng nói. 11 cầu thủ có tên trong danh sách sau đây, buổi chiều không cần đến huấn luyện, các cậu có thể ở lại khách sạn, xế chiều bác sĩ Thompson sẽ tiến hành huấn luyện để khôi phục thể lực cho các cậu. Còn nữa, trận đấu ngày mai các cậu sẽ được nghỉ ngơi. Các cầu thủ còn lại, buổi chiều hôm nay vẫn đến tập bình thường, chiều này tôi sẽ công bố danh sách được thi đấu trong trận thi đấu vào ngày mai. Có ai có gì muốn hỏi không? Đám cầu thủ nghe xong đều có chút ngu ngơ. Southgate nghi ngờ nói, huấn luyện viên, ngày mai chúng tôi không thi đấu sao? Ngay cả đến xem cũng không được sao? Góp mỉm cười, nói. Bác sĩ Thompson đề nghị cho mọi người nghỉ ngơi, tôi cho các cậu nghỉ, các cậu có thể ở nhà bồi người nhà, có thể cùng bạn bè đi dạo phố nhưng tôi hy vọng mọi người hiểu được cho các cậu nghỉ là vì muốn để mọi người khôi phục thân thể mệt mỏi, mà không phải cho mọi người đi phóng túng. 5 ngày sau chúng ta còn có trận đấu, nếu đến lúc đó ai chưa hoàn toàn khôi phục lại thân thể thì xin mời ngồi ở băng ghế dự bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người giải tán xong thì về dùng cơm trưa rồi nghỉ ngơi, buổi chiều khi đến sân huấn luyện thì Góp được Jensen nhắc nhở một chuyện. Ngày mai ra sân, ai sẽ làm đội trưởng của Miwa? Lúc này Góp mới nhớ 3 đội trưởng đều là cầu thủ trong đội hình chủ lực. Vòng 2 cúp liên đoàn vừa rồi, đội trưởng của Miwa là Solskjaer. Nhưng mà dù sao đấu cúp cũng không giống với thi đấu ở giải hạng nhất, hơn nữa với những cầu thủ dự bị này trong tương lai bọn họ có thể bước chân để thi đấu ở giải hạng nhất cần phải có một đội trưởng khác. Buổi chiều đi vào sân huấn luyện chỉ có 15 người, còn 11 cầu thủ khác thì ở lại khách sạn. Bọn họ khỏe như vâm, tinh thần sung mãn đứng ở trong sân huấn luyện, chờ Góp an bài huấn luyện, càng nhiều là chờ mong Góp bố trí chiến thuật để thi đấu trong trận đấu ngày mai. Nhưng mà bọn họ phát hiện sau khi đi vào sân, Góp lại đi qua đi lại trước mặt bọn họ. Con mắt của đám cầu thủ ngó trái nhìn phải, lại nhìn trái ngó phải. Góp vẫn bình chân như vậy đi qua đi lại, cúi đầu như đang tự hỏi chuyện quan trọng gì đó. Trong 11 cầu thủ này, đầu tiên là phải trừ ra những cầu thủ trong đội hình chính thức bao gồm Dean Richards, Zambrotta, Bat Balak, Solskjaer, Philip Gracia. Bởi vì những cầu thủ này chỉ vào sân thi đấu thay cho những cầu thủ chính khi bị thương. Còn dư lại cũng không nhiều, Beckham cùng Neville trực tiếp bị gạt ra, chỉ còn lại Vieira cùng Materazzi thôi. Đột nhiên Góp dừng bước lấy băng đội trưởng từ trong túi áo ra rồi đi tới trước mặt Materazzi, dưới ánh mắt bất minh sở dĩ ánh mắt của Materazzi, Góp ném tấm băng đội trưởng cho cậu ta. Materazzi kinh ngạc cầm lấy băng đội trưởng, mơ hồ hỏi. Huấn luyện viên, hả? Materazzi nhìn Solskjaer, lúc trước thi đấu ở Cúp Liên đoàn, đội trưởng là Solskjaer, tại sao hiện tại tấm băng đội trưởng lại nằm trong tay mình? Góp tùy ý nói, nếu như tiền đạo chủ lực bị thương không thể thi đấu thì Ole là lựa chọn hàng đầu, cho nên, trong đội dự bị các cậu cần phải có một đội trưởng mới. Marco, từ hôm nay trở đi cậu chính là đội trưởng thứ tư của đội bóng, cậu nói cho tôi biết cậu có làm được hay không? Cậu có thực hiện được chức trách của một người đội trưởng hay không? Materazzi nhếch miệng cười cười, thực không khách khí mà quấn băng đội trên lên tay, nhìn đồng đội nói. Từ hôm nay trở đi tôi chính là đội trưởng, nếu các cậu lười biếng, ra sân không máu lửa thì tôi sẽ đánh người ấy. Chung quanh một mảnh cười vang, góp cũng cười. Cách chương.